Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1541, cốt tháp. Dương Phong vừa nhìn thấy Khang Tĩnh Tĩnh, trong lòng rung mạnh, trong mắt lóe lên một đạo đáng sợ quang mang, nói. Khang Tĩnh Tĩnh, nàng như thế nào sẽ bị bắt tới nơi đây? Nàng nếu bị bắt, Tiểu Lộ đây. Trầm tư sau một lát, Dương Phong vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang chớp động, cự hình đêm nghiêu bỗng nhiên hiện ra, vuốt cánh, điên cuồng hướng cái kia một đầu nhện chúa hung hăng đánh tới. Dương Phong đại ca, Khang Tĩnh Tĩnh vừa nhìn thấy đầu kia cự hình đêm nghiêu, tuyệt vọng trong ánh mắt một chút phóng ra hy vọng chi quang, lớn tiếng thét lên nói. Tại trong sào huyệt, từng cái quái vật nhện cũng ngay đầu tiên phát hiện đầu kia cự hình đêm nghiêu, nhào nhào há miệng phun một cái, từng đạo màu trắng tơ nhện giống như hạt mưa đồng dạng hướng về kia đầu cự hình đêm nghiêu điên cuồng phun bắn đi. Dương Phong thừa dịp đầu kia cự hình đêm nghiêu hấp dẫn hỏa lực thời điểm, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, nghĩa vô phản cố hướng nhện chúa đánh tới. Tại cái này trong sào huyệt, quái vật nhện số lượng gần ngàn con, coi như mạnh như là Dương Phong, mong muốn mang theo một người còn sống rời đi cũng 10 phần khó khăn. Chỉ có đánh chết nhện chúa, thừa dịp hỗn loạn mới có thể mang theo Khang Tĩnh Tĩnh cùng rời đi nơi đây. Cái kia một đầu cự hình đêm nghiêu vuốt cánh, đỡ đòn vô số màu trắng tơ nhện, ngạnh sinh sinh đem mấy chục con, gần trăm con quái vật nhện kéo bay, hướng nhện chúa hung hăng đánh tới. Nhện chúa mở ra môi anh đào phun một cái, một cỗ mênh mông vô cùng tinh thần sóng xung kích bỗng nhiên bộc phát, ngưng tụ thành một cỗ, hướng đầu kia cự hình đêm nghiêu trực tiếp đâm tới. Đầu kia cự hình đêm nghiêu đầu một trống, lập tức nổ bể ra đến. Thân thể khổng lồ vẫn như cũ bằng vào quán tính, hung hăng đụng vào đầu nhện chúa trên người. Rễ sắc vô cùng thiên nghiêu sừng một chút đâm vào nhện chúa phần bụng, đem nhện chúa phần bụng trực tiếp xuyên qua. Vô số dịch nhờn bốn phía bắn tung tóe ra, lít nhà lít nhít, giống như con giun một kích cỡ tương đương trùng tử. Từ nhện chúa phần bụng bên trong tất tiếng sột soạt tốt bò lên đi ra. Một kích miểu sát đầu kia cự hình đêm nghiêu đằng sau, nhện chúa khuôn mặt biến tiều tụy rất nhiều, làn da cũng bắt đầu biến khô quắt đứng lên. Bụng của nàng bị cự hình đêm nghiêu xuyên qua đằng sau, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thống khổ dãy giụa. Dương Phong bỗng nhiên bạo khởi, linh lực điên cuồng vận chuyển, cầm trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, hướng nhện chúa điên cuồng chém tới. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, nhện chúa ánh mắt co rụt lại, xinh đẹp khuôn mặt một chút biến khô quắt đứng lên. Một khối khắc rõ quỷ dị phù văn thủy tinh hiện ra, phóng ra u lãnh thanh quang. Một nói lồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên hiện ra, ngăn tại trước người của nàng. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, cái kia một đạo lăng lệ kiếm mang trực tiếp xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu xanh, hung hăng chém xuống tại nhện chúa đầu bên trên, trực tiếp đem nhện chúa đầu cắt ra. Một mảng lớn đỏ trắng chi vật từ nhện chúa trong đầu bắn tung tóe mà ra, rải xuống đại địa. Nhện chúa chết một lần, những con nhện kia trách nhóm. Thân thể khẽ run lên, phảng phất cơ năng một chút đình chỉ đồng dạng, một chút quái vật nhện, thậm chí trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đánh bạc đúng rồi, Dương Phong gặp một màn này, ở trong lòng thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Đúng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần ba động, từ bên trên một cái cắm đầy cái ống hình chứng vật trong cơ thể tuôn ra, trải rộng toàn bộ sao huyệt. Những con nhện kia trách nhóm nguyên một đám hai mắt xích hồng, hướng Dương Phong phun ra vô số màu trắng tơ nhện. Không tốt, Dương Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Vung tay lên, hai đầu thanh lân thú lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Giống như hai ngọn núi lớn huy động cái đuôi, rút kích vô số màu trắng tơ nhện. Dương Phong thừa dịp hai đầu thanh lân thú hấp dẫn lấy tất cả tơ nhện công kích thời điểm. Thi triển quỷ ảnh bộ, thân hình bỗng nhiên gia tốc đến cực hạn, ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh khỏi vô số màu trắng tơ nhện công kích. Cái kia hai đầu thanh lân thú vẻn vẹn chống đỡ trong nháy mắt, liền bị vô số màu trắng tơ nhện quấn thành hai cái kén. Không còn cách nào động đậy, Dương Phong một chút rút ra phía sau nhất cấp linh thương, hướng giữa không trung hình chứng sinh mạng thể liên miên xạ kích. Hình chứng sinh mạng thể bên trong một đạo quang mang lập lòe, tạo thành một cái cực lớn màu vàng vòng bảo hộ, ngăn tại trước người của nó. Từng phát màu trắng linh quang đánh xuất tại màu vàng vòng bảo hộ bên trên, nhấc lên từng trận gợn sóng, lập tức trực tiếp sụp đổ tiêu tan. Vô số quái vật nhện thừa cơ hướng Dương Phong phun một cái, vô số màu trắng tơ nhện hướng Dương Phong phun bắn đi. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm phóng ra nặng nề kiếm mang, bốc lên cuồn cuộn, đem từng đầu màu trắng tơ nhện chặt đứt. Chỉ là màu trắng tơ nhện cơ hồ vô cùng vô tận, dù cho hắn liều chết chống cự, vẫn như cũ bị vô số màu trắng tơ nhện thôn phệ, ngạnh sinh sinh bị quấn thành một cái kén bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội linh lực phun trào, thi triển hỏa diễm quyết, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm trồng rỗng xuất hiện, điên cuồng đốt cháy màu trắng tơ nhện, chỉ là hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực, hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, bốn đầu chiều cao 4 mét quái vật nhện bỗng nhiên bạo khởi, móng vuốt bắn ra, hướng Dương Phong chém tới. Dương Phong linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, trực tiếp phóng lên cao, cầm trong tay thanh phong kiếm, thi triển lăng lệ kiếm pháp, một đạo lăng lệ kiếm mang hung hăng hướng hình chứng vật thể điên cuồng chém tới. Hình chứng vật thể bỗng nhiên quang mang chớp động, một cái màu vàng nhạt vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện ra. Cái kia một đạo lăng lệ kiếm mang ung dung xuyên qua hình chứng vật thể màu vàng vòng bảo hộ, chém xuống tại hình chứng vật thể bên trên, đem hình chứng vật thể trực tiếp xé ra, vô số dịch nhờn bốn phía tản mát. Một đạo lưu quang từ trong bắn ra, chui vào Khang Tĩnh Tĩnh thể nội. Thấy tình cảnh này, Khang Tĩnh Tĩnh xinh đẹp sắc mặt thay đổi, khóc lớn tiếng thét lên nói: "Đồ vật gì? Dương Phong, mau cứu ta." Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Hắn chém giết đầu kia hình chứng quái vật cũng tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu như những con nhện kia trách tiếp tục hướng hắn phát động công kích, hắn cũng chỉ có thể đủ nhượng bộ lui binh, trước tiên trốn thì tốt hơn. Những con nhện kia trách tại hình chứng quái vật bị giết đằng sau, trong hai mắt hồng quang một chút biến mất không thấy gì nữa, mờ mịt luống cuống. Dương Phong lấy ra nhất cấp linh thương liên tiếp điểm xạ xử lý ba đầu quái vật nhện đằng sau. Những con nhện kia trách liền giải tán lập tức, dọc theo vô số thông đạo chạy tứ tán. Cái kia bốn đầu chiều cao 4 mét cự hình quái vật nhện cũng đều trực tiếp đào tẩu, hoàn toàn đánh mất chiến đấu dục vọng. Quái vật nhện chạy trốn đằng sau, Dương Phong vận chuyển linh lực, thi triển bí pháp, sử dụng nhện chúa huyết dịch cùng xương cốt, luyện chế ra một cái ngự sử quái vật nhện vật cốt tháp. Chỉ cần những con nhện kia trách tiếp cận cốt tháp ngàn mét bên trong, Dương Phong liền có thể thôi động linh lực phát động cốt tháp lực lượng, đem những con nhện kia trách trực tiếp tác động, trở thành bị cốt tháp ngự sử binh sĩ. Luyện chế tốt cốt tháp đằng sau, Dương Phong nhanh chân đi đến Khang Tĩnh Tĩnh trước người nói: "Ngươi là ai?" Khang Tĩnh Tĩnh song mắt thấy Dương Phong nói, Dương Phong đại ca, ta là Khang Tĩnh Tĩnh a. Dương Phong trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ bị những quái vật kia bắt lấy? Muội muội ta Vương Lộ Lộ đây. Hôm trước muộn bên trên động đất đằng sau, Vương Lộ Lộ tỉ tỉ để chúng ta tại chỗ chờ ngươi trở về. Tôn Mỹ Lệ những cái kia lục cao gia hỏa đợi một cái muộn bên trên đằng sau. Ngày thứ hai liền trực tiếp dẫn người đi. Những cái kia lục cao gia hỏa đi vừa đứt thời gian. Đằng sau, liền toàn bộ chật vật từ phế tích bên trong chạy về. Còn dẫn một đống lớn những con nhện kia trách trở về. Không lâu, một đám đầu sói trách từ phế tích bên trong giết đi ra. Cùng những con nhện kia trách giết thành một đoàn. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Tĩnh Tĩnh đáp lại nói, tại hỗn trong chiến đấu, Dương Hưng đại ca biến thân trở thành cự nhân che chở chúng ta vừa đánh vừa trốn. Trong chiến đấu, ta bị quái vật nhện bắt lấy, trực tiếp chộp tới cái này xào huyệt. Dương Phong ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, Dương Hưng bọn họ đào tẩu phương hướng, ngươi còn nhớ rõ sao? Khang Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, nhớ. Dương Phong trầm tư một lúc, linh lực vận chuyển, rót rót vào trong tay cốt tháp bên trong, tinh thần lực phóng xuất ra, bao phủ tại Khang Tĩnh Tĩnh trên người. Khang Tĩnh Tĩnh trên người tràn ngập ra một cỗ tương tự con nhện kia trách tinh thần ba động. Chỉ là tinh thần của nàng ba động tràn đầy sinh cơ cùng tiềm lực. Vượt xa phổ thông quái vật nhện, Khang Tĩnh Tĩnh bị cái kia cỗ tương tự nhện chúa quỷ dị tinh thần ba động xông lên. Hai mắt một chút biến có chút mê ly, xì ngốc ngơ ngác nhìn Dương Phong. Dương Phong xem xét cẩn thận Khang Tĩnh Tĩnh một lúc. Thầm nghĩ nói, nàng nếu bị cái này cốt tháp ảnh hưởng, như vậy thì tuyệt đối không sẽ phản bội ta. Chỉ muốn đem nàng giáo tốt, tương lai cũng có thể làm một cái lực chiến đấu mạnh mẽ đến sử dụng. Khang Tĩnh Tĩnh bị quái vật ký sinh đằng sau, quái vật tinh thần bị Dương Phong nát bấy, thân thể của nàng cũng là bị quái vật kia cải tạo. Nắm giữ cực lớn tiến hóa tiềm lực. Lúc này khí tức liền đã thập phần cường đại, không chút nào thua biến thân đằng sau Dương Hưng. Dương Phong ngừng phát động cốt tháp, Khang Tĩnh Tĩnh hai mắt một chút khôi phục thanh minh. Đằng sau, Dương Phong huy động thanh phong kiếm, đem Khang Tĩnh Tĩnh trên người màu trắng kén chặt đứt, cũng cho Khang Tĩnh Tĩnh một bộ hắc lân giáp, để nàng mặc vào, đề thăng thực lực của nàng cùng sức chiến đấu. Ngay sau đó, Dương Phong quay người thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết. Từng đạo sóng tinh thần văn hướng những cái kia màu trắng kén quét sạch mà đi. Tìm kiếm lấy người sống. Từ những cái kia màu trắng kén bên trong, truyền đến một tia hư nhược tinh thần ba động. Hiển nhiên bên trong người sống sót đại bộ phận đều sống sót. Màu trắng kén có thể để bộ phận dưỡng tức giận tự do xuyên thấu. Cung cấp người ở bên trong hô hấp, để bên trong người sống sót không có không dễ tử vong như vậy. Dương Phong cầm trong tay thanh phong kiếm, đem màu trắng kén nhất nhất phá vỡ, lộ ra bên trong nguyên một đám hư nhược người sống sót. Dương Phong nhìn xem nguyên một đám hư nhược người sống sót, nhíu mày, đem thanh lân cự xà thịt rắn cắt lấy hơn 100 khối. Cho những cái kia người sống sót mỗi người một khối, liền mang theo Khang Tĩnh Tĩnh rời đi cái này xào huyệt. Tại Khang Tĩnh Tĩnh chỉ điểm phía dưới, Dương Phong tại phế tích bên trong một đường đi xuyên, một đường bên trên gặp mấy chục con quái vật nhện, đều bị Dương Phong dùng cốt tháp trực tiếp tác động, biến thành của hắn binh sĩ, để dưới tay hắn quái vật nhện mấy đo một cái nhảy lên tới hơn 200 đầu. Dương Phong cũng đang không ngừng hành tẩu quá trình bên trong. Càng ngày càng tiếp cận trong một mảnh phế tích ương vị trí. Là cái phương hướng này sao? Dương Phong cầm trong tay thanh phong kiếm, nhìn xem chung quanh từng tòa hình đinh ốc nhà cao tầng. Trầm giọng hỏi, càng đến gần phế tích trung tâm, Dương Phong thì càng cảm thấy nguy hiểm cùng ngột ngạt, để hắn càng thêm cảnh giác. dù cho bên cạnh trải rộng hơn 200 đầu quái vật nhện, Dương Phong vẫn không có một chút cảm giác an toàn. http://www.sop.com/xt90316/20928575 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.